Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị và các bạn xem xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Loại cường độ bộc phát này khiến cho hô hấp tất cả mọi người ở đây đều trở nên dồn dập. Thực sự là ngoại trừ lúc chiến tranh vừa bắt đầu, từ đó cho đến giờ, không hề xuất hiện qua lực lượng kinh tâm động phách như thế này. Có thể khiến cho truyền tống trận phản ứng như vậy, chỉ có thể là truyền tống trận đã tiếp nhận thừa nhận số lượng người gần tới cực hạn. Điều này đại biểu nhân số truyền tống đến đã đạt tới số lượng hơn mấy chục vạn. Điều này sao có thể? Bây giờ nhân tộc của chúng ta với nhân tộc ở tiền tuyến gần như là giằng lược. Nhân tộc không thể nào còn có dư được để chiêu mộ thêm lính đến. Chẳng lẽ là ngoại tộc? Coi như là ngoại tộc, khả năng của việc này cũng rất nhỏ. Tộc nhân đã thông báo cho toàn bộ những tộc không phụ thuộc trong phong hải quận. Sau khi bên ta chiếm đóng, lợi ích của tất cả các tộc vẫn sẽ như cũ. Trong tình huống như vậy, ngoại tộc nào có thể huy động số lượng lớn đến như vậy? Mới nhìn hắc y vệ của Thánh Lan tộc bốn phía vốn đang muốn rút lui rời khỏi, thần sắc từng người đại biến, tâm thần chấn động, bọn họ thấy được trên tòa truyền tống trận trăm dặm kia bạo phát ra ánh sáng động trời. Ánh sáng này cực kỳ chói mắt, rực rỡ vô cùng, lập tức chiếu rọi một mảng ánh sáng ngời trong bầu trời tối đêm này, khiến cho nơi này dường như trở thành ban ngày. Trong tia sáng lập lòe này, những tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, lớn nhỏ có đều, dựa theo quy luật giống nhau đều từ trận pháp truyền ra khắp bát phương. Bất kể như thế nào, không thể để cho bọn họ thuận lợi vận hành truyền tống trận này. Toàn bộ hắc kỳ vệ, toàn diện trùng kích, ngăn cản truyền tống. Theo tên thủ lĩnh hắc kỳ vệ hạ lệnh, mấy nghìn hắc kỳ vệ lập tức cấp tốc lao ra, phóng thẳng đến truyền tống trận. Toàn lực ngăn cản, hễ là người tới gần trận pháp, giết. Diêu Văn Tuệ ngưng trọng, lớn tiếng hạ lệnh, bản thân càng đích thân lao ra, ngăn cản tên thủ lĩnh hắc y vệ. Mà lúc truyền tống trận cỡ lớn đang mở ra, nó cũng có được uy áp của bản thân. Uy áp này ngoại trừ bản thân trận pháp tỏa bên ngoài, còn có thể mượn nhờ lực lượng bản thân truyền tống trận. Kể từ đó mới có thể đảm bảo truyền tống không đáng lo. Hầu như ngay lúc những tên hắc y vệ vọt tới, bị tu sĩ ti luật cung nơi đây ngăn cản, trong trận pháp lập tức truyền ra thanh âm kinh thiên động địa. Thanh âm oanh oanh bộc phát, hơn trăm đạo thân ảnh hiển lộ ra bên trong. Phán đoán hắc y vệ là đúng, nhưng cũng rất sai. Đúng là có vài chục vạn tu sĩ, thậm chí có càng nhiều hơn nữa đang truyền tống tới đây. Mà sai chính là lực lượng truyền tống thứ nhất này đều là tu sĩ quỷ hư. Hơn 100 vị quy hư phủ xuống lập tức khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục vây vần, hư vô bát phương đều trở nên rôn rầy, mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Bất luận là hắc y vệ hay ti luật cung hay là liên quân ngoại tộc, tất cả mọi người nơi đây đều trợn mắt thật to, tâm thần dấy lên chấn động vô cùng lớn. Cái này, điều này sao có thể? Viện quân nhân tộc. Da đầu của toàn bộ hắc y vệ gần như muốn nổ tung, thần sắc từng người hoàn toàn đại biến, trong đầu vang lên vù vù, cấp tốc rút lui. Mà so với bọn họ, tu sĩ ti luật cung càng phấn khởi đến cực hạn. Viện quân nhân tộc, viện quân đã đến, viện quân cuối cùng đã tới. Có thể nhìn ra gian khổ trong một tháng này từ sự kích động của những tu sĩ nhân tộc không phải ở ngoài tiền tuyến. Chỉ là bên ngoài chiến khu, bọn họ cần phải không ngừng đè xuống tuyệt vọng dâng lên trong nội tâm mới có thể kiên trì tới giờ. Lúc này thậm chí có người đã khóc, phát ra tiếng gào thét, kích động. Diêu Văn Tuệ cũng thay đổi sắc mặt, thần sắc cũng xuất hiện chút hoảng hốt. Nàng vốn tưởng rằng sẽ không có viện quân, nàng vốn tưởng rằng trận chiến này cuối cùng chỉ có tuyệt vọng. Mà bọn họ ngoài chiến khu đã như vậy, có thể tưởng tượng những chiến sĩ thời khắc ở bên trong sinh tử ngoài tiền tuyến. Không lâu về sau, một khắc khi nhìn thấy viện quân tới, trình độ kích động bọn họ nhất định sẽ hơn tu sĩ nơi đây gấp 10 lần, 100 lần. Trong nháy mắt tiếp theo, trên truyền tống trận, các nhóm trưởng bối đến từ Khuất Triệu Châu cùng Nghênh Hoàng Châu, trong chốc lát bay ra bát phương. Có người phất tay quét qua, thiên địa sụp đổ. Mấy nghìn hắc y vệ thật giống như là tờ giấy, yếu ớt vô cùng, trực tiếp liền tan vỡ bạo khai, hóa thành vô số đóa hoa máu. Tựa như dâng lên chúc phúc chờ cho đoàn viện quân. Sau đó trên 100 vị quy hư này khuếch tán, kiểm tra truyền tống trận. Sau khi đảm bảo bốn phía an toàn, trong sự kích động của tu sĩ đóng kín bốn phía, trận pháp lần nữa nổ vang. Rất nhanh, thân ảnh mấy chục vạn đại quân lần nữa phủ xuống. Sự xuất hiện của bọn họ kèm theo khí tức hội tụ cùng một chỗ, cuồng bạo tột cùng, khiến cho bầu trời cũng truyền đến những đạo tiếng sấm sét nổ mạnh, không ngừng vang ra tiếng nổ truyền khắp bốn phương, khiến cho thiên địa vang động. Vẫn không kết thúc, trong lúc mấy chục vạn đại quân nhanh chóng hội tụ, theo trận pháp lập lòe, lại thêm một nhóm thân ảnh đại quân phủ đến. Dung thiên, hám địa. Cho đến khi trên 100 vạn đại quân hai châu xuất hiện, thân ảnh đội trưởng và những người khác cũng phủ xuống nơi đây. Mà giờ khắc này trận pháp vẫn còn đang lập lòe tia sáng, hội tụ ra một thân ảnh cuối cùng. Trong khi thân ảnh ấy đang không ngừng hình thành, tất cả mọi người trên trận pháp đều bị yêu cầu rời khỏi. Đội trưởng cũng ở trong đó. Sau khi toàn bộ trận pháp trống rỗng, trên 100 vạn tu sĩ hai châu trên bầu trời, dưới sự nghiêm túc của hai vị đại trưởng lão chấp kiếm đình, từng người theo bản năng ngưng trọng lên, bọn họ nhìn trận pháp, chờ đợi thân ảnh cuối cùng trong đó hội tụ. Một màn này cũng làm cho thần sắc của chúng tu ti luật cung bốn phía trở nên nghiêm túc. Diêu Văn Tuệ vốn đang muốn tiến lên nhanh đón, bái kiến cũng dừng bước chân, không tự chủ được nhìn về thân ảnh duy nhất trong truyền tống trận kia. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy thân ảnh này có chút quen mắt. Cho đến khi trong nháy mắt tiếp theo, tia sáng trận pháp lập lòe tới cực hạn, thân ảnh kia cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng. Hứa Thanh xuất hiện chỗ đó. Hầu như ngay khi Hứa Thanh xuất hiện, trên 100 vạn tu sĩ bốn phía lấy hai vị đại trưởng lão của chấp kiến đình dẫn đầu, chắp tay cúi đầu về Hứa Thanh. Không nói tiếng nào, chỉ đơn giản cúi đầu. Nhưng khí thế do 100 vạn người đồng thời cúi đầu hình thành vẫn cực mạnh, khiến cho kinh thiên động địa, khiến cho hoang dã nổ vang, thiên phong vang vọng, bốn phương truyền ra từng tiếng sấm nổ. Thậm chí chính giữa vô hình còn có lực lượng khí vận hội tụ. Hứa Thanh ngẩng đầu, quét mắt nhìn qua hết thảy mọi thứ. Hắn biết rõ thân phận thư lệnh tùy hành thật ra không đảm đương nổi cái cúi đầu này. Nhưng giờ phút này hắn cũng đại biểu cung chủ, cho nên miễn cưỡng có thể thừa nhận được những cái cúi đầu này. Mà càng trọng yếu hơn chính là tu sĩ Nghênh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu dưới sự trợ giúp của hắn mới phóng xuất ra được, hiện tại xuất hiện nơi đây. Cho nên cái cúi đầu này hắn có thể nhận được. Hứa Thanh nghiêm nghị chắp tay, cúi đầu đáp lễ. Hứa thư lệnh, thay cung chủ hạ lệnh. Trên bầu trời, đại trưởng lão của chấp kiếm đình Nghênh Hoàng Châu trầm thấp mở miệng. Viện quân Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu dùng tốc độ cao nhất đi đến tiền tuyến của phía Tây. Hứa Thanh ngẩng đầu, giơ cao lệnh bài cung chủ lớn tiếng mở miệng. Tuần pháp chỉ. 100 vạn người đồng loạt cầm nhẹ. Diêu Văn Tuệ đứng yên nơi xa, trong đầu nổ vang, thần sắc hoảng hốt. Hết thảy mọi thứ trước mắt tựa hồ đều tan biến, chỉ còn lại thân ảnh cao ngất được trên 100 vạn người cúi đầu trong trận pháp. Khắc sâu vào tâm thần. Viện quân Nghênh Hoàng Châu cùng Khuất Triệu Châu không có lưu lại ở Vũ Điền Châu. Một khắc truyền tống ra ngoài, sau khi Hứa Thanh thay cung chủ hạ lệnh, 100 vạn đại quân liền cào thét di chuyển, bay nhanh về tiền tuyến khu phía Tây. Diêu Văn Tuệ cùng với một đám tu sĩ ti luật tung, bọn họ tự nhiên có chức trách của mình nên không thể đi theo. Nhưng lúc này sau khi đại quân đi xa, gợn sóng trong lòng mọi người trong tòa truyền tống trận 100 dặm này vẫn cực lớn như trước, không cách nào tiêu tán. Nhất là thân ảnh cuối cùng bước ra từ trong truyền tống trận, được hơn 100 vạn tu sĩ mà trong đó có rất nhiều đại tu quy hư cúi đầu, đã khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người ở nơi này. Đó chính là thư lệnh tùy hành của cung chủ chấp kiếm cung, Hứa Thanh. Nghe nói Hứa Thanh này có chút mâu thuẫn với Diêu Hầu. Mặc kệ là tu sĩ ti luật cung không để tới Hứa Thanh bằng chấp kiếm cung, nhưng cũng nghe nói qua. Nhất là giai đoạn trước chiến tranh, bởi vì cung chủ chấp kiếm cung thay chức quận trưởng, Hứa Thanh đứng bên cạnh cung chủ, tự nhiên cũng sẽ được toàn bộ người trong quận nhìn chăm chú. Nhưng vô luận thế nào cũng xa xa không chấn động bằng một màn vừa rồi. Mà giờ khắc này cũng có người nhớ tới lời đồn Hứa Thanh và Diêu Văn Tuệ không hợp, vì vậy liền lén lút nhìn Diêu Văn Tuệ. Diêu Văn Tuệ trầm mặc. Trong nội tâm của nàng dâng lên từng chút chấn động, từng màn quá khứ đã hiện ra rõ mồn một ngay trước mắt, sau đó liền hóa thành phức tạp. Cho đến một lát sau, nàng đè xuống gợn sóng trong lòng, hạ lệnh cho tu sĩ ti luật cung bốn phía. Giữ nguyên truyền tống trận nơi đây. Thân phận cùng tu vi, cùng với những gì trải qua trong khoảng thời gian này, khiến cho trên người của Diêu Văn Tuệ có nhiều hơn không ít sự uy nghiêm. Giờ phút này, theo nàng hạ lệnh, mọi người bốn phía riêng phần mình cúi đầu hô vâng, thu hồi gợn sóng dâng lên trong lòng vì viện quân đến. Nhưng viện quân đến vẫn khiến cho đáy lòng bọn họ dâng lên một cỗ hy vọng đối với cuộc chiến tranh này. Hy vọng này giống như ngọn lửa thiêu đốt Vũ Điển Châu, cũng bốc lên trong Lâm Lan Châu, càng bắt đầu lập lòe trong tiền tuyến phía Tây. Mà giờ khắc này, trên tiền tuyến phía Tây, sau khi nhân tộc cùng với Thánh Lan tộc trải qua một trận chiến thông thường trong 13 ngày, song phương đều đang tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Thả mắt nhìn tới, chiến trường lấy một đạo khe rãnh cực lớn ngoài vạn dặm dưới Thiên Lan Sơn Mạch làm giới hạn, phân cách thành hai bộ phận phân biệt rõ ràng. Đầu cuối của khe rãnh vạn dặm là Thiên Lan Sơn Mạch, chỗ đó vốn là cửa vào thứ ba của Lâm Lan Châu. Bên ngoài khu vực sơn mạch rộng lớn trước kia lại cách thêm hố sâu. Thiên Mục cùng với Bình Nguyên Cửu Châu, nơi đó mới là địa phận Thánh Lan tộc. Nhưng giờ phút này đứng từ trên cao nhìn xuống, Thiên Lan Sơn Mạch giống như một con cự long không cách nào vùng vẫy, nằm ở nơi đó, không chịu khuất phục, dốc chút hơi tàn. Tổng thể có thể nhìn thấy rất nhiều khu vực bị tàn phá, có không ít thân núi sụp xuống, bốc lên từng đám khói đen nồng đậm. Có rất nhiều mảnh vỡ pháp khí tràn nhập bát phương. Đó chính là dấu vết của chiến tranh. Nơi đây vốn là một đạo phòng tuyến thứ ba nhân tộc đối kháng với Thánh Lan tộc. Nhưng vào nửa tháng trước, theo bộ phận pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải quận tán loạn, nơi đây đã bị công phá. Đại quân nhân tộc phải lui ra vạn dặm về sau, mượn nhờ cấm kỵ võng hình thành lại thủ vững đạo phòng tuyến thứ tư. Cho nên giờ phút này, trên Thiên Lan Sơn Mạch không có nhân tộc, cũng đều là đại quân Thánh Lan tộc mặc áo giáp. Số lượng cực nhiều, không dưới mấy trăm vạn, thậm chí phía sau Sơn Mạch, nơi mà tầm mắt không cách nào chạm đến. Bên trong khu vực lớn như vậy, có thể nhìn thấy rất nhiều đều vài hành quân. Trong đó, không chỉ có Thánh Lan tộc, còn có cả vô số tộc quần bị nô dịch bên trong Thánh Lan vực. Về phần bản thân Thiên Lan Sơn Mạch đã bị Thánh Lan tộc tiến hành cải tạo trong nửa tháng này, xây dựng vô số công trình mọc trên trăm vạn ngọn tháp nhọn cao ngất. Từng đạo tia chớp chạy từ ngọn tháp tạo thành một tấm võng tia chớp cực lớn bao phủ bát phương. Trong đó thi thoảng lại có tia chớp bị dẫn dắt bay lên trên không, chui vào trong bầu trời, truyền ra từng trận tiếng thiên lôi nổ vang đinh tai nhức óc, cũng khiến cho mây mù đen nhánh ở trên phân rõ giới hạn, lộ ra những vật thật lớn như ẩn như hiện trong mây mù trên trời. Những thứ quái vật khổng lồ này từng cái đều lớn khoảng một trượng, bộ dáng thống nhất đều là hình thoi, ở giữa tồn tại một con mắt màu đỏ lớn, số lượng không dưới 10 vạn. Chúng nó tồn tại bên trong đám mây mù vô biên vô hạn trên bầu trời, trải khắp đất ở trên tiền tuyến chiến trường, tràn ra từng trận uy áp kinh khủng, đồng thời cũng có từng trận thanh âm ông ông vận hành, giống như thú giớn gào thét liên tục vang vọng. Những nơi thanh âm đi qua, hư vô vặn vẹo, bát phương mơ hồ, tựa như thần linh lẩm bẩm. Những thứ này chính là pháp khí chiến tranh mà Hắc Thiên tộc cung cấp cho Thánh Lan tộc. Thanh âm mà chúng nó phát ra có thể phá hủy tâm thần, uy áp chúng nó tràn ra có thể nghiền nát máu thịt, pháp thuật chúng nó phóng xuất có thể khiến bát phương tan vỡ. Mà thứ nguy hiểm nhất chính là thu cát giả mà chúng tràn ra. Đó là một loại tồn tại kỳ dị, không nhìn thấy, cũng không cách nào cảm giác. Chúng nó qua lại bên trên chiến trường, tựa như sứ giả tử vong vác theo đêm đao, tạo thành thương vong cực lớn đối với nhân tộc. Bọn nó ra tay không hề đơn giản là những binh sĩ chiến đấu, còn bao hàm thêm cả việc phóng thích, xâm nhập. Dị chất tràn ra từ trên người bọn chúng khác với cấm khu và cấm địa. Đó là một loại ô nhiễm nghiêm trọng chuyên môn nhắm vào nhân tộc. Nhân tộc trong phạm vi thu cát giả thường không ra tay mấy lần, thân thể sẽ trở nên héo rũ, cuối cùng dị hóa trong cơ thể bộc phát, biến thành thú vật dị hóa, đánh mất thần trí. Mà những thứ này chỉ là một trong những thủ đoạn chiến tranh của Thánh Lan tộc. Bầu trời chiến trường là màu đen, hiện ra âm trầm, hóa thành áp lực. Có những bông tuyết màu đen rơi xuống. Những bông tuyết này là một loại thủ đoạn khác của Thánh Lan tộc. Chúng nó chợt nhìn là tuyết, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra. Trên vô số những bông tuyết này, mỗi bông đều mọc ra bàn tay nhỏ, chân nhỏ, còn có gương mặt dữ tợn. Chúng nó không chỗ nào không có thể tự mình tạo thành pháp thuật, cũng có thể tổ hợp với nhau cùng một chỗ hóa thành thần thông. Bọn chúng lan tràn ở trên chiến trường. Nếu như bị nhân tộc hô hấp hít vào hay nhiễm ở trên người, liền sẽ trở thành kịch độc. Mà bọn nó còn có sự biến hóa vô tận, thậm chí có thể hóa thành vũ khí trong tay tu sĩ Thánh Lan tộc. Rất khó lòng phòng bị. Trong mây mù có pháp khí hình thoi, dưới mây mù trôi nổi vô số những bông tuyết màu đen. Nhưng những thứ này vẫn không phải toàn bộ. Mặt đất còn bị Thánh Lan tộc hoạt hóa. Vô số bùn đất và thi hài hội tụ tạo thành từng con đoạn thủ cực lớn hành tàu trên mặt đất. Mà mỗi con đoạn thủ xuất hiện, đại địa chỗ đó đều sẽ lõm xuống một bộ phận. Bông tuyết màu đen nhanh chóng nhồi vào. Những con đoạn thủ đứt tay trên đại địa cũng cầm lấy khóa sắt màu đen. Số lượng khóa sắt vô tận lan tràn đến bầu trời, xuyên qua mây mù, hội tụ phía trên mây mù. Nơi cuối cùng phía trên mây mù trên bầu trời tồn tại một vòng xoáy màu đen thật lớn. Vòng xoáy này thoạt nhìn tựa như là một mặt trời, âm trầm chuyển động. Toàn bộ khóa sắt từ mặt đất lan tràn đến đều xâm nhập vào bên trong vòng xoáy màu đen này. Theo đoạn thủ trên mặt đất kéo, những sợi khóa sắt truyền ra thanh âm rào rào, tựa như có một tồn tại càng thêm kinh khủng đang từ từ bị lôi ra. Từng trận khí tức tanh tưởi khuếch tán ra từ bên trong vòng xoáy màu đen này, hợp thành càng nhiều mây đen hơn nữa, tạo thành những bông tuyết màu đen càng đậm liên tục bay xuống. Lúc này, đại quân Nhanh Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu cũng đã tới gần khu vực tiền tuyến. Bọn họ hướng về bộ chỉ huy tiền tuyến chờ truyền lệnh. Trong lúc chờ đợi pháp chỉ cho phép tiến tới gần, chiến trường Thánh Lan tộc mà bọn họ nhìn thấy chính là như vậy. Hứa Thanh ở phía trước đại quân, nhìn hết thảy mọi thứ xa xa, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn, đồng thời hắn cũng chú ý tới vô số thi hài trên chiến trường. Núi thây biển máu, hài cốt như rừng. Hứa Thanh cả đời đã chết chóc vô số, coi như là hắn nhìn thấy chiến trường cũng bị tất cả mọi thứ nơi này khiến cho chấn động. Rất nhiều, cực nhiều thi hài. Hầu như hơn phân nửa đều không thể hợp lại. Khắp nơi trong tầm mắt là máu thịt, hơi ngửi liền có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi tràn nhập. Chiến tranh tựa như cối xay thiên địa nghiền ép xuống dưới, vạn vật chúng sinh bên trong đều khó tránh khỏi số phận bị nghiền nát. Trong trí nhớ của Hứa Thanh, Tam Linh Chấn Đạo Sơn đã thành địa ngục nhân gian, nhưng nếu so sánh với nơi đây, liền cảm thấy không hề có ý nghĩa. Nơi đây mới thực sự là địa ngục nhân gian. Đội trưởng và đám người bên cạnh cũng đang nhìn về chiến trường nơi xa, tất cả nhao nhao, trầm mặc. Mãi đến hồi lâu, Hứa Thanh mới chuyển tầm nhìn của mình phóng tới tiền tuyến nhân tộc trên chiến trường. Một đạo lưới lớn màu vàng kết nối giữa thiên địa, tựa như một tấm màn lớn cắt ngang trên chiến trường. Bất kể là bầu trời hay đại địa, hết thảy thủ đoạn Thánh Lan tộc đều bị tấm lưới lớn màu vàng ngăn trở bên ngoài đạo phòng tuyến thứ tư của nhân tộc. Tấm lưới lớn màu vàng vô cùng mênh mông, rộng lớn, chẳng những kết nối thiên đạo cao thấp, còn lan tràn đến vô tận phạm vi hai bên. Nếu như có một đôi mắt có thể nhìn thấy toàn bộ biên giới Phong Hải quận, liền có thể nhìn thấy phạm vi của nó lớn như thế nào, nối liên tiếp tới chiến trường phía Bắc, đồng thời cũng bao trùm toàn bộ Phong Hải quận cùng với những địa phương giáp giới cùng Thánh Lan tộc. Mà nơi đây, bên trong lưới lớn màu vàng, trên khe ránh phòng tuyến thứ tư của nhân tộc đã lập ra từ sớm, xây dựng vô số phòng ngự, rất nhiều lều vải hành quân lan tràn khắp nơi này. Vô số tu sĩ nhân tộc Trên người từng người đều mang theo vẻ cực kỳ mỏi mệt, đang không ngừng xây dựng bảo vệ lấy từng dãy gai sắt giống như pháp khí chiến tranh. Vô biên vô hạn gai sắt dựng thẳng lên ở biên giới khe rãnh chỉ về thánh làn tộc. Số lượng hơn mấy chục vạn bây giờ đều đang lập lè, khiến cho hư vô bốn phía trở nên vặn vẹo. Thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Còn đó thanh âm oanh oanh, đinh tai nhức óc, không ngừng vang vọng. Đây không phải thanh âm bộc phát, là thanh âm đang xúc thế. Khi chúng nó bộc phát không phải là loại thuật pháp mà mắt thường có thể thấy được, mà là một loại lực lượng âm phù chuyên môn tạo thành đối kháng với những bông tuyết màu đen. Một khi toàn diện mở ra, có thể trong trình độ lớn nhất khiến cho những bông tuyết màu đen thánh đan tộc mất đi năng lực tổ hợp chung một chỗ, cũng bị hòa tan từ sớm. Mà trong đây không chỗ nào không có nổ vang. Đây cũng là trạng thái bình thường của tiền tuyến. Bên trong tấm màn lớn màu vàng, có mấy trăm tu sĩ quy hư đang khoanh chân. Bọn họ là những người điều khiển pháp bảo cấm kỵ, mượn nhờ lực của pháp bảo cấm kỵ, hình thành quấy nhiễu đối với pháp khí hình thoi của thánh đan tộc, có tính nhắm vào đối kháng với những pháp khí hình thoi kia. Đồng thời cũng kiêm việc ký hiệu đánh dấu đám thu cát giả kia, truyền nhiệm vụ cho tu sĩ trọng điểm chém giết. Trừ bên ngoài những cái này, còn có thể nhìn thấy bên trên tất cả vùng đất, còn có vô số khô lỗi chiến tranh cao lớn vô cùng. Những cỗ khô lỗi này mang đặc thù của nhân tật, bất luận chỗ nào cũng đều giống như một ngọn núi vậy. Chúng nó đứng ở mọi chỗ trên trận pháp. Muốn sử dụng một cỗ thì đều cần rất nhiều tu sĩ cùng nhau triển khai. Tất nhiên, uy lực không tầm thường. Mà thứ kinh tâm động phách cuối cùng chính là 9 chuôi kiếm đế cực lớn. 9 chuôi kiếm đế cao lớn cùng với trời đứng sừng sững giữa thiên địa. Chúng nó tràn ra uy nghiêm vô thượng, đồng thời cũng bộc phát ra uy hiếp kinh tâm động phách. Nếu như cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy 9 chuôi kiếm đế này rõ ràng là do vô số kiếm đế hội tụ mà thành. Chúng nó có thể uy hiếp tổng thể, cũng có thể phân tán, chính là ngọn mâu sắc bén của nhân tộc trong trận chiến tranh này. Mà trên bầu trời còn có một đạo chuông cực lớn. Đạo chuông này là một khắc khi chấp kiếm cung ở Phong Hải quận xây dựng thành công, được tổng bộ chấp kiếm ở Hoàng Đô ban cho. Vốn được treo bên trong chấp kiếm cung, nhưng bây giờ được đặt trên chiến trường, bởi vì bản thân nó là chí bảo của chấp kiếm cung ở Phong Hải quận, đều là lực lượng nội tình của chấp kiếm cung, giống như hình ngục ti. Tác dụng của nó không những có thể đối kháng bên ngoài, mà còn có thể trợ giúp đối với bên phe mình. Tiếng chuông vang ra bên ngoài có thể công sát bát vương, còn đối với người bên trong có tác dụng khiến cho mọi người thức tỉnh. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bốn phía đạo chuông cực lớn, rõ ràng tồn tại hơn 10 vạn chiếc quan tài thanh đồng. Trên mỗi chiếc quan tài đều được vẽ tầng tầng phong ấn. Nằm bên trong không phải người chết, là người sống. Bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ chính là người dưỡng kiếm được chấp kiếm cung chuyên môn chuẩn bị cho chiến tranh trong nhiều năm qua. Phần lớn bọn họ đều là từ trong những năm tháng rất lâu trước kia sinh sống trong thời điểm tương đối hòa bình, cho nên vào một khắc dầu hết đèn tắt không chém ra kiếm đế, thế nên bọn họ thỉnh nguyện dùng bí pháp ngủ say dung nhập kiếm đế và sinh mệnh, chỉ chờ một khắc khi thức tỉnh chém xuống một kiếm đạo ẩn dưỡng bằng cả sinh mệnh của bản thân. Còn đó rất nhiều người tự biết tu vi của mình đã đến bước cuối cùng, cho nên cam nguyện ngủ say vì Phong Hải quận, dung nhập sinh mệnh để dưỡng kiếm. Mỗi người bọn họ đều biết, một khắc mình thức tỉnh nhất định là thời điểm Phong Hải quận gặp nguy hiểm nhất. Mà bây giờ, trong hơn 10 vạn chiếc quan tài này, đã có 3 thành quan tài trống rỗng. Chấp kiếm giả trong đó đã thức tỉnh trong trận chiến lúc trước. Khi xuất kiếm, liền không chút do dự, chém ra kiếm cuối cùng do sinh mệnh bản thân dưỡng ra. Giờ phút này, sau khi hết thảy mọi thứ ở đây chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, bên trong đạo phòng tuyến thứ tư của Phong Hải quận bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, đi thẳng đến chỗ đoàn người Hứa Thanh. Không lâu sau đám người đến gần, người dẫn đầu chính là Phó Cung Chủ chấp kiếm cung. Phó Cung Chủ tự mình đến đây nghênh đón cũng đã nói rõ thái độ. Trên mặt của Phó Cung Chủ mang theo mệt mỏi và kích động. Đối với đại tu cấp độ này mà nói, không hề thấy nhiều loại chấn động cảm xúc như thế này. Khổng Tường Long cũng bên trong đám người, trên người y cũng có thương tích, cảm xúc rất xa xút. Chỉ có lúc đến nhìn Hứa Thanh mới miễn cưỡng nở ra nụ cười.